Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2021. Toàn thể huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 52. Thưa quý vị. Và chúng ta cũng tiếp tục đi ngang cái chương chương thứ 24 và 25. Gọi là sức mạnh cái sự nguy hại của ái dục. Sư đại chúng thì cái bài này nó cố gắng bữa nay nữa là mình hết cái nội dung này để rồi mình qua cái nội dung khác vào cái ngày thứ bảy. Hôm nay là bữa thứ năm. Thưa với đại chúng thì để trước khi vào học cái chương thứ năm này tiếp tục cho nó ở chương thứ 24 và 25 này thì có vài cái vấn đề mà tôi chia sẻ cho quý vị thì quý vị cảm thông cho tôi là có nhiều vị có đặt cái câu mấy câu hỏi nhiều vị đặt mấy câu hỏi mà tối qua cũng nói chuyện vài vị. Tôi thưa một điều là cái thời gian của tôi bây giờ thật sự ra thì có nhiều lúc người ta gọi là rảnh rỗi ấy mà. Chứ đúng ra là nó không còn rảnh rỗi nữa đâu. Và gọi là một cái điều rằng là hãy trân trọng những cái tháng ngày. Gọi là những tháng ngày mình còn có thể nói năng được. Mình còn có thể nghĩ suy được. Còn có thể gọi là hoạt động được. Chứ giá như mà mình tới một ngày nào đó đó mình gọi là vô thường nó réo gọi rồi đó. Thì các huynh đệ thử nghĩ lúc mà mình không còn nói năng được, mình không còn hoạt động được thì chúng ta thử suy nghĩ lúc đó chúng ta như thế nào. Vì vậy mà tôi cảm ơn những cái lời chia sẻ khuyên nhắc cũng như là trao đổi với nhau của các huynh đệ Phật tử xa gần, nhất là quý Phật tử hiện nay là có một số nhà trí thức, thật sự là không phải số ít, số đông. Thưa quý huynh đệ là mình chỉ sợ rằng mình không còn kịp cái thời giờ nữa mà thôi, sợ là không kịp cái thời giờ, cho nên như bây giờ tôi nói các vị là tôi thấy rằng bản thân tôi thật sự là lơ mơ là không kịp cái thời giờ. Nhưng mà mình có muốn cố gắng lắm đi chăng nữa thì cũng có cái mức định nào đó mà thôi. Chứ các huynh đệ nghĩ bây giờ con mắt tôi thì nó đã mờ, tai thì nó khi nghe ồ ồ, thậm chí cái sức khỏe bây giờ khi thì thăng khi giáng. Như ở Mỹ này thì quý vị biết là những ai ở Mỹ bắt đầu sau một cái thời gian dài từ năm 8-10 năm trở lên thì bắt đầu nó sẽ đại đa số chứ không phải là hết nha, đại đa số nó sẽ có một cái gọi là dị ứng về cái mùa ra hoa này. Thì cái dị ứng mùa ra hoa này thì mỗi người nó có dị ứng khác nhau. Ví dụ như đạo hữu mà ngày nào cũng hay lại nói chuyện với tôi thì các vị nghe đó là mùa này là ông từ lên trên xe cho tới giấc ngủ, tới cái ăn, cho tới cái nói chuyện là ông phải mũi nó chảy rồ vậy nè. Lúc nào ông cũng hít rột như vậy. Không cách nào cầm được. Dù là ở Mỹ họ có nhiều cái thuốc để mà họ chỉ cho giảm thôi chứ còn không có cách nào mà gọi là điều trị được. Có người thì ho, có người thì mắt mũi nó bị mù mà hết, giống như là vì cái phấn hoa. Như tôi thì cứ mỗi buổi chiều thì làm như nó vấn đề giống như là sốt vậy. Nó khó chịu trong người, cứ mỗi buổi chiều tối đó là tôi bị tác động tới cái phổi. Có người thì lại đã bao tử vân vân. Cho nên như vậy mà các huynh đệ thấy á, bây giờ tôi có muốn cố gắng đi chăng nữa, nhưng mà thật sự ra thì nó cũng có mức độ là vừa phải mà thôi. Mà khi cái mức độ vừa phải, bởi vì ví dụ con mắt hồi nãy giờ tôi ngồi tôi viết luận giải đó nè, thì tới bây giờ nó muốn mỏi con mắt rồi. Bây giờ ngồi trông coi là cái bài luận giải của mình viết rồi mình trình bày trở lại, thì các vị biết là như vậy nó mất thêm 1 giờ đồng hồ nữa, thì các vị biết mệt mỏi cỡ nào. Cho nên như vậy mà thời gian bắt đầu tôi mới thấy rằng mình sợ mình không kịp thời giờ nữa. Cho nên đúng là tôi rất là hạn chế xem về nói thiệt à. Hồi xưa tôi thích coi cải lương, mà coi cải lương mà những cái tuồng cải lương xưa, mà bây giờ các huynh đệ mà yêu thích cải lương họ đưa lên, ví dụ như Sang Hậu Thành hay là những cái tuồng như là nói về Tam Quốc, gọi là Lữ Bố Quy Dị, hay là Sử Án Bàn Quý Phi, nghe những cái tuồng xưa vậy. Mà nếu bây giờ mà ngồi coi đó thì cũng mất 2 giờ rưỡi đồng hồ đó lên mới hết một tuồng. Thành ra nó đưa cặp mắt vào cái màn hình, cho nên bây giờ rất tiếc là tôi không dám ngồi coi như vậy nữa. Ví dụ lâu lâu thích lắm coi một đoạn nào đó mình thích, mình bấm ngay đoạn đó. Rồi thậm chí bây giờ cũng không có coi mà email hay là thời sự gì, cái này tôi nói thiệt là tại vì đó là tôi mỏi mắt, tôi tự thương tôi. Thành ra có những vị mà bây giờ tôi nói trước mà gửi qua tôi những cái tin rác, gửi qua những cái tin rác là tôi rầy ráng chịu á nha. Thứ nhất là các vị thích đi hốt rác liền qua nhà người ta, thậm chí có những người nó vô nó chửi bới tôi, các vị cũng cần gửi qua tôi nữa. Thật sự bây giờ ông thầy tài ông có nói ông tốt đâu mà sợ người ta nói ông xấu. Các vị biết những cái gì xấu xa nhất trần đời này nếu càng nói tôi chịu hết mà. Tôi nói thiệt là tôi không có tu hành khỉ khô gì đâu, mà tôi nói thiệt bởi vì sao? Nó nói rất quen rồi. Thậm chí mà nếu như mà tôi bị cuốn hút theo nó đó mà không ai nói xấu, nó ngứa cái lỗ tai. Nè, lúc nào cũng có cái đồ móc tai vậy nè. Mà thí dụ tôi nghe ai mà nói gì mà khó chịu là tôi vô tôi móc cái nè. Thôi nó ngứa cái lỗ tai. Ngứa cái lỗ tai lắm. Vì cái xấu tốt nó giống như cất rái vậy đó. Lúc nào nó cũng có chảy ra hết trơn. Thành ra tôi nhớ đó, khi mình học tập á, thì các huynh đệ biết mình phải ứng dụng. Dù mình ứng dụng được 100% là điều thành thánh rồi, còn mình không ứng dụng được thì ít nhiều 1%, 2%, 5% ứng dụng được bao nhiêu thì tự mình có an lạc. Tu hành không có cần gì mà nói hơn thua gì hết. Cho nên tôi thường nói là hơn thua nhau chữ ngộ á. Hễ mê thì nó lủi ở trong bùn, nó đầy dễ dục nhiễm. Còn ai ngộ thì người đó thoát trước là thôi à. Chứ cũng ai hơn ai đâu. Hơn thua nhau trần đời này ta tưởng đâu là tiền bạc, là danh vọng, là lời nói, là khoe mẽ, là đủ thứ. Chứ thật sự hơn thua nhau của đạo Phật mà giữa giữa chúng sanh mà trên bước đường tu nhau để thành Phật vị là hơn thua chủ ngộ. Hãy người nào ngộ ra được nhiều chừng nào thì người đó an lành nhiều chừng đó vậy thôi. Mà nếu muốn ngộ được thì phải có phong ba bảo táp. Cho nên nhớ lời của Thiền sư Huyền Giác, họ nói câu á, tổ sư nói là tùng tha bán nhậm tha phi, bả quả thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn kháp tự ẩm cam lộ tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Lời của sư ông từ thông dịch đó là tốt với xấu nhà nhà đều có, thị với phi chốn chốn hưởng đồng nhau, mặt tân khen mặt phỉ báng đừng nao, họ tự bỏng bằng cây đuốc đốt trời trong tay họ. Lời quỷ báng nghe như ru như gió thoảng, ngọt như cam lồ mát tở xuân phong, tìm đâu ra bực bội với u sầu, nó tan biến trong cảnh giới bất tư nghì giải thoát. Hả, mình mê là mình bị cái chuyện khen chê tâng bốc phỉ báng, còn mà mình bất tư nghì, mình để cho nó tan biến trong bất tư nghì là tự đó lúc đó là mình ngộ. Chỉ sợ người ta nói mình tốt mà mình không tốt thôi, chứ còn người ta nói mình xấu mà nếu mình là người xấu thì mình quý trọng người ta chứ, Còn nếu mình là người tốt thì mình cũng cảm ơn người ta chứ có cái gì đâu mà sợ. Thành ra bây giờ tôi nói chân thành các vị đó, tôi thấy rõ ràng tôi là người sanh ra con người đen đúa xấu xí, ngu dốt nè. Sanh ra cái vùng biên địa hạ tiện nè. Tôi đâu có may mắn được sanh ở đất Sài Gòn, đất thành thị, được con dòng cháu giống quyền quý cao sang gì đâu. Mà tôi sở dĩ được ngày hôm nay là nhờ bao nhiêu cái sự rèn, cái sự dũa, cái sự chê bai, cái sự chỉ trích. Cho nên tới ngày này tôi nói danh dự với toàn thể chư quân đệ, tôi không có một đại thế chỗ nào của riêng tôi. Bởi vì những người đến với tôi họ không phải là đại thiết chủ, vì tôi xấu quá cho nên ao cai dành tôi riêng cho họ. Vì tôi bị phong ba bão táp cho nên họ có người đến rồi đi, rồi thích rồi không, quý rồi ghét, bình thường cho nên vậy mà sống dùi gió dập, mà trong ánh chớp nền trời đây đó quyên ương và sự sống tuyệt vời là thủy chung gắn bó trong cái tụi tôi anh Nguyệt. Quyên ương có bạn có đôi, trầm bổng vui tươi khúc nhạc tình muôn thở. Quyên ương đẹp mãi trong lòng người là thủy chung trọn đời gắn bó. Còn nếu không thì trong ánh chớp nền trời đây đó nó vẫn là chấp cánh chim ương. Còn nếu không thì rã rời thì mảnh con nào để sống. Cho nên lời của Sư Thượng Thông nói các vị phải nhớ nghe, nhớ là thị phi nhân ngã hỉ nộ ái ố, suốt ngày ở đâu cũng có, nhà nhà đều có, hay dở khen chê tốt xấu xứ nào cũng có. Tất cả những cái đó muốn cho nó trở thành không có thì một là không nghe, hai nghe không để dạ, không tư duy về nó thì nó tự tiêu dung. Cho nên là vậy mà tôi nói ai mà rảnh lắm á, mấy tối ngày đi kiếm cái này cái kia rác rưởi thải vô cho tôi coi. Sáng nay tôi cũng mới dũa cho mấy Phật tử á. Từ đây về sau mà ai mà gửi mấy cái rác rưởi vô cho tôi coi á là tôi ảnh phen đáng chịu á. Coi như là không có hiểu. Người ta nói xấu tôi, các vị phải cảm ơn người ta. Nếu như các vị tử người thử nghĩ, nếu ông thiện tài này mà người ta nói tốt, không ai biết thiện tài bao nhiêu đâu. Nhờ qua những cái trận cuồng phong nói xấu tôi mà bây giờ ông thiện tài này, thật sự ra tôi nói xin lỗi các vị, tôi muốn ăn có ăn, tôi có mặc muốn mặc có mặc. Tôi có một cái quyến thuộc đặc biệt của tôi chứ không phải chuyện dễ dàng. Cho nên là vậy mà mọi người hãy thí nghiệm cuộc sống của mình đi. Trong trường hợp mà mình lỡ bị thị phi ập tới đó, người tu hành rất cần cái chánh niệm để kịp thời đối phó với nghịch cảnh. À, trường hợp bị phỉ báng, bị thị phi, ta nhớ đó là lời của Tổ sư Huyền Giác, đó là bảo quả thiêu thiên đồ tự bì. Ngoài đời thì ta nói là ngậm máu phun người, còn cái câu nữa là nghịch gió ném bụi, vậy thôi. Mình cứ bình tĩnh. Mà thiệt tôi nói ngay, nói đi nói lại, nếu mà tôi không bị mang tai mang tiếng, bị nhiều người nói xấu thì tôi phiền não nhiều hơn. Nhờ vậy mà nó đánh dạt ra một số người á nha. Một số người chứ thôi họ lặng nhặn lại nhẹ chịu không nổi đâu. Bởi vì tôi đã nói tôi không có đủ khả năng gặp ai tôi cũng vớt nổi. Bởi vì tôi cái ghe của tôi là cái ghe đã mập rồi. Người ta nói tôi là hà mã, là heo rồi. Thành ra vậy mà nó mập sẵn cho nên tôi không đủ khả năng mà vớt nổi đâu. Cho nên vậy mà nhờ những người mà coi như là họ có cái duyên với một vị thầy khác, thì nghe ai đó nói xấu tôi thì tự động họ tắt thuyền sang bến, họ đi tìm thầy của họ. Cho nên các huynh đệ nhớ, phải chi mà tôi cần tín đồ để tôi lập giáo phái riêng, tôi cần tín đồ để tôi tô điểm cho chùa to Phật bự, tôi cần tín đồ để mà tôi phe đảng này kia, phe đảng kia thì tôi cần, cho nên tôi sợ ta nói xấu mình lắm. Còn đằng này trời ơi, tôi cần thường đọc hành, thường đọc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ mà. Tôi cần cô đơn trên đường đạo mà. Cho nên các vị nên nhớ vậy đó. Ráng đây là tôi khuyên các huynh đệ, cũng là tôi nhắc nhở cho chính tôi. Vì vậy mà tôi nhắc trở lại là các huynh đệ, nếu ai đó mà chê bai chỉ trích nó xấu tôi, các vị thích thì các vị nghe, Không thích thì các vị không nghe và không cần gửi qua tôi nha. Bởi vì tất cả cái gì xấu tôi chịu hết rồi thì tôi nói là cái gì xấu cứ gửi cho ông Thiện Tài đi, cứ gá cho ông Thiện Tài đi, ông Thiện Tài chịu hết mà. Ông Thiện Tài vốn sanh ra cái nghiệp ông Thiện Tài đã là xấu xí rồi mà, thì đâu có cái gì đâu mà sợ. Cảm ơn quý huynh đệ, rất là có nhiều người cũng quý mến được cái comment vô cũng vui. Và cũng như tôi đã nói là bao nhiêu người cứ nói rằng tôi là những cái trang YouTube này, YouTube kia của tôi thì không có. Tôi nói các là trước sau tôi giữ lập trường duy nhất, tôi không có biết gì YouTube hết trơn á. Đời tôi chỉ có biết cái Facebook này, và Facebook này là Facebook thường của tôi chứ không biết fanpage, fan bỏng gì hết trơn á. Có nhiều người còn nói thầy làm cái fanpage đi. Có cái anh Phật tử ở Canada nói thầy làm cái fanpage để quảng cáo, từ tôi không biết. Thôi, xưa rồi sao vậy thôi, tại vì hồi qua Mỹ tới giờ thì Phật tử thấy tôi buồn rồi, không biết lái xe, tạo cái Facebook đầu tiên thì để cho viết vài câu pháp cú, vài câu cổ ngữ thánh hiền, rồi sau từ từ Facebook nó phát triển lên rồi được livestream gì đây rồi. Thì tôi làm thôi chứ tôi không biết gì. Còn các anh mà làm các cái YouTube đó thì để ý, làm ơn để cái tựa, đừng có để cái tựa bay bổng quá. Để cái tựa bay bổng quá rồi đụng chạm tới người ta, rồi người ta vô người ta chửi tôi. Trời đất ơi, rồi đừng có lấy cái hình của người ta. Đó, cho nên đừng có lấy cái hình, đừng có làm những cái điều bay bổng. Cứ bạn gì đó, giật tóc gì đó, giật cho nó hót lên đó, để cho người ta tưởng đâu là mình đụng chạm tới cuộc sống người ta. Thành ra có quyền làm. Tôi nói là tôi không có tiếc cái việc Phật Pháp, ai làm thì nấy làm. Những cái bài tôi giảng ai thích thì cứ kéo xuống làm, nhưng mà đừng có cái bằng làm cho nó hót lên cái tiêu đề rồi người ta coi, rồi người ta thấy nội dung có chuyện gì người ta chửi bới nha. Còn như tôi nói là nhờ người ta nói tôi nhiều chừng nào cho nên tôi có phước nhiều chừng nào, phước thiệt luôn đó quý vị. Phước thật, tôi cứ nói chân thành là tôi có thấy có phước thật. Chứ nếu như mà không có người chê bai chỉ trích tôi thì thật sự tôi tới giờ này tôi vẫn còn là con người, không ai biết tới tôi bao nhiêu đâu. Cho nên tôi nói thẳng các vị là tôi có phước thật sự. Phước thật sự là tôi nhờ người ta chửi bới, người ta chê bai, người ta công kích tôi. Thì bây giờ tôi hỏi các vị mình dạy gì mình không vui mừng chứ. Đó, tôi đó là nói là thành thật vậy à, dạy gì không vui mừng. Vậy mà nhớ cái lời của Đức Phật dạy là kiến sắc phi can sắc, mà văn thanh bất nhị thanh, sắc thanh vô quái ngại thì thị đáo pháp vương thành. Người tu mà phải nghe như cái tiếng sáo trương lương, nghe như cái gió mát xuân thông, nghe như nhạc thính phòng, nghe như cơn gió thoảng, nghe như ru hời, phải tập. Nó cho nên một kiến sắc phi can sắc, mình thấy tất cả, mình được quyền thấy sắc, nhưng mà mình không để cho sắc nó chế ngự mình lâu dài, chứ đừng nó không chế ngự, đừng có để cho nó làm chủ mình. Văn thanh bất nhị thanh, sắc thanh vô quái ngại thì thị đáo pháp vương thành. Sắc thanh mà không bị làm trở ngại ngăn ngại mình thì coi như là thị đáo pháp vương thành. Nè, cho nên là chuyện có thật của người tu và cái người mà học Phật có chánh niệm, chánh định trong đời sống tu hành. Còn tu mà mình không đem lại kết quả, không hóa giải được vô minh phiền não, không có chút an lạc trong cuộc sống hiện tại thì mình tu làm gì? Tu không có chờ ngày sau, ngay hiện tại này mà thôi. Mà cái điều ta nói trường đồ tri mã lực sử cũ kiến nhân tâm. Nó quan trọng á, là nó quan trọng cái có cái chịu đựng được cái sức đường dài hay không. Tôi hỏi các huynh đệ là nếu như tôi dốt nát mà tôi biết cái Facebook này bắt đầu từ khi mà biết viết vài câu thành ngữ cho tới bây giờ biết livestream, dầu là tôi không có phát triển theo cái hiện đại mấy, nhưng mà từ đó tới giờ là không bỏ giảng thời gian nào, thì như vậy là các vị biết bao nhiêu bài giảng. Rồi bây giờ cuộc đời tôi giờ còn sống lại bao nhiêu nữa thì tôi không biết. Bởi vì như tôi đã nói rồi, cái sống chết nó không hẹn. Đức Phật đã dạy là triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Thì bây giờ tôi hỏi các vị mà cái chủ trương của tôi đó là tôi còn giảng cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm và cái kinh Pháp Cú. cũng như các cái bài kinh cổ nữa, thì nội cái chương trình đó thôi thì tôi cho là 10 năm nữa chưa hết. Tôi hỏi các vị, ai là người dám song song chửi tôi, đi hạch thẻ, đi kiếm chuyện cho tôi 10 năm nữa? Nếu ai mà dám nói là tôi sẽ theo ông 10 năm nữa, tôi sẽ quậy ông 10 năm nữa, tôi xin thưa rằng làm được việc đó đó, tôi đội người đó trên đầu, và coi như mỗi tháng tôi có điều kiện là tôi bồi dưỡng, tôi cúng dường, tôi trả lương. Giống như hồi xưa mà Tôn Đà Lị mà mướn người chửi Phật, mướn tới 7 ngày 7 đêm, nhưng mà tới ngày thứ 8 rồi ta chửi rồi, ta mỏi mòn, ta không nhận tiền nữa, ta không chửi vậy thôi. Cho nên thì vậy mà quý đệ đừng lo, chỉ sợ rằng tôi không đủ sức khỏe, tôi không đủ can đảm mà cho nó hết cái đoạn đường mà tôi đã đề án ra, là còn cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà bây giờ là tôi không viết luận nổi rồi, thành ra tôi phải lấy cái bộ luận của sư ông Từ Thông rồi. Các vị thấy bây giờ là tôi hết viết nổi rồi đó. Bây giờ là coi như là tôi nhớ đâu tôi nói đó, hoặc là tôi ngồi tôi gọi là soạn lục thôi, chứ còn tôi nói thiệt huynh đệ là tôi không còn cái sự mà con mắt tôi sáng, hay là cái lỗ tai tôi nó thinh, hay là cái khả năng mà tôi ngồi tôi đánh mấy chữ như hồi xưa nữa rồi các vị à. Thành ra tôi nói cho chú huynh đệ thiệt lòng vậy đó. Giờ là những bài giảng của tôi là đều là tôi copy, tôi soạn lục hết á. Tôi nói thiệt vậy à. Bởi vì các hòa thượng, các tôn tức đã dạy rồi, đã giải thích rồi, thì bây giờ mình cái nào mình tâm đắc, mình thích hợp thì mình soạn lục lại, mình nói cho Phật tử nghe thôi. Chứ không có cái nào của tôi hết trơn á. Cho nên như vậy mà nhớ cái lời của Quyền Sư, Thiền Sư Quyền Giác cũng còn nói thêm một cái bài nhắc nhở lần thứ hai, đó là quán ác ngôn thị công đức, tự tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sáng bán khởi quang thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Là lời sỉ nhục ta nghe như răng dạy, người dạy ta là thiện tri thức của ta, nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường, lòng thánh thiện ta thọ vụ dụng vô vàng an lạc. Câu quỷ bán ta không quan tâm để dạ, kết quan cừu nào có lợi ích chi, để chứng minh sức từ nhẫn vô sanh, hãy mở rộng cửa lòng như biển. Cửa lòng như biển cả, hay là cửa lòng bao la như biển gì đó, cửa sông Từ Thông dịch á. Người mà nói được cái sáu cái dở của ta, người đó đáng là thiện hữu tri thức của ta. Mà lời quỷ bán sỉ nhục, mà nếu ta có đạo lực, ta có chánh niệm vững vàng, thì sự kiện đó là cho ta tăng thêm nghị lực trên bước đường hành đạo. À, mà người Mỹ á, tôi qua Mỹ tôi cũng học thêm với người Mỹ có một câu rất hay, là cái gì biết câu gì không? Người khôn đừng có giật lộn với con lợn. Cái câu thành ngữ của người Mỹ nghe. Bây giờ tôi xin chia sẻ cho quý vị đệ ở, nếu ai ở Việt Nam nhớ câu này ghi vào để nhớ nè. Người khôn đừng đi giật lộn với con lợn. Tại sao người Mỹ ở đưa câu mà trong khi tôi đâu có thấy nhà bên Mỹ nuôi lợn như Việt Nam có nhà sao nhà tôi họ có nuôi con heo mà gọi là con heo mỏi đó. Heo mỏi nó đen, cái mỏ nó nhọn, rồi nó đen thui, nó có lông, nó giống như là gọi heo rừng đi, mà nó nhỏ, đó, bên đây nó cỏ làm sao nè. Tôi mới thấy rằng á, mỗi lần mà trời mưa đó, trời con heo nó khoái lắm các vị, nó cứ nằm ở dưới vũng nước, nó chay, nó tét, mà cái có con chó nữa nhà này ở sau đây. Tôi nói bữa nào tôi quay phim cho các huynh đệ coi, sở dĩ cho nên tất cả những cái điều mà tôi nói ra đều tôi có trải nghiệm là vậy đó. Có con chó nữa, mà các vị biết con chó thì nó đâu có bao giờ mà nó ở dưới trũng nước đâu, mà con heo á nó luôn ở trũng nước, mà mỗi lần á mà trời mưa thì con heo nằm trũng nước, mà con chó nó giỡn, nó giật lộn với con heo, mà con heo nó cứ nó giật lộn, nó kéo con chó xuống trũng nước đó, con chó nó quảng hồn, nó chạy, nó kêu cắn cắn cắn cắn cắn cắn. Thì tôi mới hiểu ra tại sao người Mỹ họ có câu á, làm người khôn không giật lộn với con lợn. Bởi vì cái vốn đời con lợn á, nó sanh ra, nó đã phái cái vũng nước dơ rồi, nó đã phái ăn cá, bả hèm ăn cám xấu rồi, mà bây giờ á, mình giật lộn với nó đó, thì mình càng giật lộn với nó càng khoái à. Tại vì nó thích cái dụng nước dơ mà nó giật cho nó vô cái dụng nước dơ đó, nó càng phái. Nhưng vậy ai dơ biết, nó đâu có thấy nó dơ. Cho nên cuộc đời này tôi nói các vị biết là cái lời tôi rất là thích. Sở dĩ có những lúc á, tôi ngồi tôi tâm sự với các Phật tử đàm đạo, nói trăng nói cuội vậy á, là không phải là tôi ham livestream đâu. Và nhưng mà để cho tôi cũng được học và các huynh đệ khác cũng nghe, hay mình cũng học, dở mình cũng học, đó, tôi học đó chứ. Thật sự tuy về tôi ngang tàn chứ tôi học hết á. Và tất cả những Phật tử mà sở hữu trí thức, điện thoại, tâm sự, chia sẻ tôi đều học hết. Nhưng ngày hôm qua tội nghiệp có một đạo hữu ở Stockton, ở miền Bắc Cali, ở gần thủ phủ Cali á, đợt điện cho tôi vô cùng quý mến. Và khi cái buổi tiếp xúc nói chuyện là tôi mới coi như là tôi nói, ồ vậy mình còn học rất nhiều. Vào dầu đạo hữu đó họ có một cái lời cảm ơn tôi là họ thích nghe những buổi đàm đạo của tôi, họ thích nghe những bài giảng của tôi. Nhưng mà khi họ tiếp xúc rồi thì tôi thấy chính tôi là người học họ cũng rất là nhiều. Như vậy trên đường đời này chúng ta còn học rất nhiều những cái lẽ sống của cuộc đời mà cả đời ta học không hết, thưa quý vị. Vì vậy mà tôi xin chia sẻ cho chư huynh đệ vậy đó. Vì vậy mà từ đây về sau, nếu huynh đệ nào mà thấy ai đó mà vô chỉ trích, mà chê bai, mà mắng nhiếc, mà chửi rủa tôi gì đó, mà quý vị gửi cho tôi là quý vị tự hốt rác đó nghe. Tôi nói trước là tôi không cần. Thậm chí có một số tăng ni, cái chuyện mà tăng ni không ưa tôi là tôi biết chuyện đã đành, mà không ưa là vì lý do gì không ưa. Vì lý do gì không ưa? Chứ nếu vì chánh đạo, vì cái tư tưởng chung, thì nếu như tôi mà có lỡ lời, tôi mà có nói quá trớn á, thì các vị ồ đây là ông thầy này, ông nói vậy quá trớn thôi, mình đừng có giống ổng. Còn nếu tôi nói hay thì trân trọng chứ. Còn không ưa tôi là vì cái gì không ưa? Trên đời này các huynh đệ nên nhớ á, sở dĩ á, người ta nói xấu nhau là chỉ vì danh với lợi thôi. À, chỉ vì danh với lợi. Còn tôi không vì danh lợi, tôi không khe gì đâu. Còn tôi nói chánh đạo, ai thích thì nghe, không thích thì thôi vậy thôi. Đó là tôi an ủi cho các vị, cũng là an ủi cho tôi. Bây giờ tiếp tục cái bài học này cho nó hết cái chương này, để rồi kỳ tiếp theo mình cho nó xong. Trở lại thì cái chương 24 là Phật dạy là trong các thứ ái dục không có cái gì lớn mạnh bằng sắc dục. Sự tham muốn sắc dục không có gì có thể sánh bằng. Cũng may là chỉ có một thứ ấy mà thôi. Nếu có cái thứ hai bằng nó thì trong thiên hạ không ai có thể tu được. Có một Phật tử tình cờ bây giờ tôi hiện giờ trước mặt tôi là tôi đang xem vừa trên màn hình Facebook mà vừa tôi đang xem mấy cái trang YouTube của mấy anh em trực tiếp luôn đó nghe. Tôi xem là mấy anh em lấy từ Facebook xuống á, thì thấy có một vị Phật tử hỏi là dạ bên thầy bây giờ mấy giờ? Dạ thưa hiện bây giờ là đúng 9:30 sáng, hiện bây giờ đó. Có nghĩa là cái mùa này, cái mùa xuân này đó, hiện Mỹ hiện giờ là mùa xuân. Các vị nên nhớ là đi xa Việt Nam mấy tháng như vậy. Có nghĩa là mùa này mới ấm áp là mùa xuân. Thì mùa xuân và mùa hè đó, thì ở Mỹ, ở tại thủ đô Hoa Kỳ á, là tôi đang ở gần thủ đô Hoa Kỳ, là đi coi như là cái giờ trước Việt Nam 1 giờ. Nhưng mà trước 1 giờ mà nó cách ngày và đêm. Còn ở Cali á, thì giờ này nó chỉ mới có 6:30 sáng à. Thành ra các vị nhớ là ở Mỹ nó 4 múi giờ. Ở Hawaii á, thì bây giờ mới có 4:30 sáng thôi. Ở Cali thì giờ này 6:30. Ở Texas thì giờ này 7:30. Ở Atlanta cũng 7:30. Ở Texas giờ này là 8:30. Ở Arizona, ở New Mexico là giờ này là 7:30. Nó 4-5 múi giờ như vậy, thưa các vị. Và một năm á, tôi xin chia sẻ một lần nữa cho các vị chưa được biết á, một năm nó có 2 lần kéo cái đồng hồ. Mùa này thì cái giờ này của tiểu bang của là thủ đô Hoa Kỳ và Việt Nam thì nó cách nhau 1 giờ như vậy, giờ là ngày đêm. còn tới cái mùa là mùa thu với mùa đông á thì kéo đồng hồ sụt lại là nó bằng giờ để các vị nói à rồi mới mốt rủi mà các vị có hỏi tôi lần nữa đó nó thưa thầy giờ này mấy giờ cái tôi nói à giờ này 8:30 có gì ủa vậy thầy nói láo rồi sao 3-4 tháng trước thầy nói khác giờ thầy nói khác không phải một năm nó có 2 lần nhích cái đồng hồ lên xuống à qua cái mùa tết cái tháng 10 trở lên á tháng 11 á thì nhích cái đồng hồ lên 1 tiếng rồi qua tháng 6 phải không ta tháng 6 tháng gì đó kéo đồng hồ xuống 1 tiếng tại vì cái địa dư của Hoa Kỳ là nó nằm ngang cái quả địa cầu cho nên nó cái quả địa cầu thì nó quay theo cái hệ mặt trời thì vậy mà các vị biết như cái mùa này 9 giờ tối nó còn sáng trưng à còn mà tới cái tháng 10 á trời ơi các huynh đệ biết không tới cái tháng 10 á mới có 4-5 giờ chiều là nó tối đen như mực giờ này cái mùa này 9 giờ tối nó còn sáng rực rỡ không có ngủ gì được hết trơn á phải từ 11 giờ trở lên cho nên ở Mỹ thì đó, các vị phải biết rõ như vậy thôi cảm ơn các vị còn cái gì mà tôi trả lời nữa thì tôi thôi tôi không có thấy đường rõ đọc vô mấy cái lời comment nhỏ quá tôi không thấy tôi chỉ thấy câu nào gọn thì tôi thấy thôi huynh đệ quan hỷ những huynh đệ mà muốn đặt những câu hỏi vì gì về đạo thì các huynh đệ vô thẳng cái Facebook gọi là Hiển Dương Chân Lý kết bạn với tôi thì tôi sẽ trả lời cho quý vị còn những cái fanpage hay những cái gì khác thì hoàn toàn không phải là của tôi cho nên có nhiều vị thắc mắc nó tại sao con vô con hỏi tại sao con hỏi thăm thầy mà thầy không trả lời thì không phải các vị luôn cả bên YouTube cũng vậy như tôi đã trước sau tôi nói duy nhất là dầu tôi có biết đi chăng nữa tôi cũng không làm YouTube mà thật sự tôi không biết mà nếu nói thẳng là nó cũng không gì là khó nhưng mà tại vì tôi không có học tôi muốn mệt mỏi lắm rồi tôi chỉ muốn bây giờ nó có cái phương tiện bây giờ là có cái Facebook như vậy rồi các huynh đệ đã làm tất cả các trang YouTube rồi thì tôi làm chi nữa bây giờ theo tôi được thấy là nội mà các cái bài giảng của tôi thì nó hơn 500 YouTube rồi. Các huynh đệ đã làm rồi và tôi đã ủng hộ tinh thần cho các huynh đệ để truyền tải cái Phật Pháp cũng như các huynh đệ vô coi để cho các em nó có được đồng ngân, nó đi cúng dường, nó đi làm từ thiện này kia thì giờ tôi làm chi nữa. Không lẽ giờ ông thầy đi dành với tín đồ để làm YouTube. Còn cái trang website thì như tôi đã nói là cũng không có trang nào của tôi nữa. Nhưng mà tôi được thấy là 3 trang website chính á. Thứ nhất là cái trang cổ nhất là moidenchanhpap.com. Thứ hai đó là cái trang thichthiệntài.com. Cái thứ ba là trang hiểnduongchanly.com. Đó là tôi thấy được 3 trang đó là tất cả đều là các huynh đệ thương quý mà làm thôi chứ tôi không biết gì hết. Vì vậy mà tôi nhắc lại là một lần nữa, những ai muốn đặt những câu hỏi Phật Pháp thì các vị vào thẳng cái trang Facebook chính của tôi là Hiển Dương Chân Lý, các vị nhớ. Nhưng bây giờ á nó phức tạp lắm, bây giờ tôi lội ra một số người rất là nhiều, những vị mà vô quảng cáo hay những vị mà không có nghe giảng hay là thị phi nhân ngã là tôi xin phép tôi lội ra. Thành ra những ai mà đang coi những các cái trang YouTube mà không biết là liên lạc với tôi bằng cách nào á thì đi vô cái trang Hiển Dương Chân Lý Facebook á rồi phải viết giùm cho tôi cái loại tôi là cái hay nghe thầy giảng ở cái trang YouTube đó tên đó thì tôi mới bấm kết bạn thì tôi sẽ dễ dàng gặp các vị trả lời chứ còn tôi bây giờ nó phức tạp quá bởi vì tất cả cái cuộc đời đó là quá ảo rồi mà thêm cái mạng ảo nữa thành ra rồi chửi bới nhau tôi phiền lắm phiền là mình không biết ai này kia nọ cho nên các vị cảm thông cho tôi nhưng mà cái gì đạo thì liên quan tôi trả lời còn gì khác thì tôi dốt nát tôi không biết vậy thì đó là tôi xin chia sẻ lại một lần nữa cho chư huynh đệ nhớ tất cả những trang fanpage những trang Facebook nào mà có tôi thật sự là điều là không phải của tôi chỉ duy có một trang Hiển Dương Chân Lý là trang đó là trang Facebook của tôi tôi tôi có quyền vô cái bách hoạt, tôi có quyền xem, tôi có quyền bấm lên live stream, tôi có quyền đọc tin nhắn. Các trang YouTube không có trang nào của tôi, các trang website không có trang nào của tôi. Tất cả đều là do Phật tử họ quý mến họ làm. Tôi xin nhắc lại, duy nhất chỉ có một trang Facebook là Hiển Dương Chân Lý. Đó thì tôi xin thưa như vậy. Bây giờ trở lại tiếp tục cái chương thứ 25. Phật dạy ái dục chi nhân do như chấp cự nghịch phong như hành, tắc thủ thiêu thủ chi hoạn. Cái người mà ham mê ái dục như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, tất sẽ bị họa hại trái tay. Như vậy thì thưa quý huynh đệ, ngay bản thân tôi có khi gọi là cách ly đời sống gia đình, đời sống thế nhân. Nhưng điều quan trọng là không phải chuyện cách ly hành hài này đâu, mà có nghĩa là chúng ta phải cách ly được cái tâm thức luyến ái buộc ràng vướng mắc từ bên trong chứ không bên bên ngoài. Vì vậy mà Đức Phật dạy rất rõ là tình ái ưa sắc khởi đoạn khu trì, tình cảm của ta ràng buộc với sắc dục không đơn giản tí nào là như vậy. Cho nên nỗi bất hạnh của đời sống thì chúng ta vì khát vọng muôn đời là hạnh phúc yên bình, nên đối với đời sống chúng ta cố gắng cố công gọi là xây dựng, học nghệ thuật gìn giữ thương yêu hay thay đổi người thương bao lần, chưa bao giờ ta thấy có hạnh phúc trọn vẹn, mà cứ bất hạnh này nó diễn tiếp bất hạnh khác. Đó. Cho nên trong đời sống nhân gian thì dường như chưa có một lạc thú nào có sức mời gọi con người bằng cái lạc thú của ái dục. Đó. Cho nên khi ái dục nó vướng vào, nó lao vào thì nó có một cái sự cuốn hút mãnh liệt, đó là dục lạc, đam mê, nhưng mà rồi á thì nó lại bất hạnh, nó lại lao ngục nặng nề. Cho nên chính dù ta tự tạo ra địa ngục cho chính mình và tự tạo ra lao ngục để đọa đài cho người khác. Vì vậy mà bây giờ Đức Phật mới dạy cho chúng ta thì chúng ta phải nên cố gắng mà hiểu cái điều đó. Cho nên vì vậy mà đậm nét của cấm kỵ, của sợ hãi mà cái người phương Đông mình, Đông Phương mình xưa nay cấm kỵ nó đến ái dục đó, nó sự thật nó có một cái tác dụng mà nghịch của nó đó là cái gì mà ta càng cấm đoán, ta càng che đậy, ta càng giấu giếm thì nó kích thích, nó làm cho có cái tính tò mò tới mức độ cao độ. Ở đây thì tôi muốn nói là cái thực tế nè, các huynh đệ nhớ, nếu những ai mà được lớn lên trong cái giai đoạn sau năm 75, sau năm 1975, các vị sanh ra thời đó và các vị lớn lên khoảng mười mấy tuổi là khoảng năm 80 mấy cho tới năm 90 mấy đó, nếu mà bắt đầu các vị lớn lên từ cái tuổi đó rồi, các vị nhớ một điều gì không? Tôi nhớ rất rõ vào năm 89 thì tôi mới đi vô chùa, năm 90 tôi xuất gia, thì tôi nhớ hồi năm 87, 88 á, là bắt đầu nó có mom mem vấn đề là được các cái tiếp cận được cái văn hóa của phương Tây hả? Người Việt mình bắt đầu được tiếp cận văn hóa phương Tây, rồi những cái năm đó nó qua cái thời bao cấp. Thì những cái vị mà có thân nhân đi nước ngoài á, ban đầu họ chỉ gửi về gọi là quần áo và thuốc men thôi. Thì ở nước ngoài họ gửi về những cái bộ quần áo gọi là y phục á, thì các vị nhớ là cái gì không nè? Thường thường ở nước ngoài gửi về thì phải gửi đồ đẹp cho người thân của mình, thì có những cái váy đó, những cái... Tôi không biết, tôi không có dùng cái hiểu đó, là cái nghĩa là cái quần mà có một ống thôi, quần có một ống mà xẻ. Thì có những người họ rời quê hương, họ lên Sài Gòn họ ở, hoặc là họ đi các cái nơi mà gọi là thành thị họ ở, phố xá họ ở, thì khi mà họ được những cái bộ đồ mà được nước ngoài gửi về như vậy, họ mặc, họ trở về quê đó, các vị biết là một cái vấn đề là Các huynh đệ có nhớ không, những ai mà sanh cái hiểu, có nghĩa là lớn lên trong cái giai đoạn đó, các vị biết là với cái nhìn của chúng ta, những cái ông nhà quê á, họ rất là chế nhiễu ha. Nếu mà cái người nào mà mặc cái váy mà lỡ mà đi mà gió nó lất phất mà nó xé cái chỗ mà cái ống nó xé làm hai đó, nó thắt lên một cái là sao, mấy ông súng nhau tò mò để mà cười, để mà dòm, rồi bắt đầu mới bàn luận coi cái chân của nó bây giờ nó trắng hay nó đen, coi cái chân của nó còn ghẻ không, tôi nhớ mắc cười. Cho nên á, như vậy chính cái văn hóa Đông Phương á, nó tạo thành một bản chất mà gọi là có khuynh hướng loại trừ, chối bỏ ái dục và phủ nhận. Nhưng mà loại trừ, chối bỏ thì người ta lại thèm khát. Cái gì thấy không? Cái gì mà loại trừ, cái gì mà chối bỏ là vô tình để tạo cho người ta một cái sự gọi là thèm khát. Cái gì thấy rõ ràng không? Cho nên như vậy đó, chúng ta nghe qua dục á, thì nó chỉ là một phần thô về nghề vật lý. Tuy có sự thôi thúc của năng lượng dục trong tự thân như phù du nhất, nhưng mà đưa đến sự nhàm chán rất nhanh. Còn cái chữ ái đó là nó nằm ở trong cảm thọ, nó là gốc rất sâu, nó là tâm lý nhiều hơn, tinh tế hơn. Vì vậy mà cái ái đó, nó mới nhận chìm và gây khổ luyện cho chúng ta, cho con người đáng sợ nhất. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó mà không chuyển hóa, không nhận diện được nó được, mà trái lại mà chúng ta còn sợ sệt, chúng ta còn trốn chạy, chúng ta còn trấn ngữ, chúng ta còn loại trừ, thì tức là chúng ta sẽ bị cái tâm ái nhiễm này nó chuyển đổi qua một cái dạng khác. Nói như vậy các vị thử nhìn kỹ trong cái giới tu sĩ thôi. Bởi vì giới tu sĩ á, nó gắt gao về cái chỗ ái dục. Cho nên nếu như mà gắt gao mà không có cái việc làm thiết thực mà cố gắng để ngồi đã loại trừ á, thì cuối cùng con người đã trở thành một con người rất khó tính. Mà nhất là tôi nói xin lỗi quý sư bà, quý vị nữ tu đó, các vị để mấy sư bà ngày xưa đó rất là kỹ lắm, không bao giờ tiếp cận một cái vị thiện nam mà ngồi mà tiếp cận hay cười giỡn hay là dỗ dai hay nắm tay. Các sư cô ngày nay thì nó hơi thô thiển một chút, chứ còn với sư bà ngày xưa đó là không bao giờ mà ngồi nói chuyện với một ông thiện nam mà không cách hai thước cả. Nhưng mà sao các vị thấy, rồi cuối cùng á, rồi 60-70 tuổi á, thật sự về càng về lớn tuổi nó càng thể hiện một sự khó khăn, một sự coi như là cay cú khắc khổ qua cái ánh nhìn, cách nói năng, cách hành xử. Đó là tôi nói về người tu, người đời cũng vậy. Những người nữ mà không có gia đình, mà không có tiếp cận với cái xã hội nhiều, rồi nói xin lỗi các vị là có nghĩa là không có từng có gia đình, có chồng, rất là khó khăn. Đó là nữ, nam cũng như vậy, không khác gì. Nên người nam thì có khi nó lại là xê xòa hơn. Tại vì người nữ Á Đông mình nó nằm trong một cái phạm vi rất là nghiêm khắc của cái khắc nghiệt của phong kiến. Đó, cho nên như vậy người tu á, nếu không khéo chuyển hóa đó, thì cái bồ đề tâm á, nó không có phát triển. Mà càng về già thì đời sống nó càng héo hắt, nó càng thể hiện sự cay độc và khó chịu gay gắt rất là lạ kỳ. Thay vì cái bồ đề tâm là cái tánh giác ngộ nó rộng mở, cái lòng từ nó bao la, nó bản lãng, nhưng mà vô tình nó trở thành khó chịu gay gắt. Vì vậy mà trong đời sống nhân gian á, nếu có nền giáo dục tốt, một đời sống tâm linh phát triển bình thường, thì tự nhiên chúng ta sẽ đi vào được cái hướng đạo đức tích cực, thành công trong việc giao tế, trong công trình sáng tạo, trong thủ đắc danh lợi. Điều quan trọng là ta có khôn ngoan, có thông minh để lèo lái cái năng lượng dục, đầu tư đời sống theo chiều hướng tích cực hay không. Cho nên bước vào ngưỡng cửa già lam, nhìn thử trong tất cả những tổn thương đổ vỡ trên đường tu tập của các thầy đó, thì các huynh đệ thấy phần lớn đó, đều là tác hại của ái dục. Chúng ta nhìn vào các thầy lớn, có những vị thầy rất giỏi, rất là thông minh, rất là coi như là đóng góp cho nhiều, Nhưng mà đó vẫn bị thị phi về con đường tình cảm, về con đường ái dục. Các bạn thấy không? Có những thầy rất giỏi, rất thông minh, viết luận sách, đồ giảng giải rất hay, nhưng mà cuối cùng cũng không tránh khỏi chuyện thị phi về cái con đường tình cảm và ái dục. Dường như đây, dường như không có một cái điều gì mà không không gây chú ý, không gây xôn xao dư luận bằng con đường ái dục hết. Ví dụ một ông hòa thượng, một ông thượng tọa giảng lưu loát vậy đó, nhưng mà nếu cái người nào đó nói, ông thầy đó bữa đó tôi nghe ổng với cái bà kia không biết sao mà bà kia bà ghen quá trời, là bắt đầu là sao, nó sụp đổ thì tôi thấy sơ vậy đó, chưa có chính thức là rõ ràng mà còn sụp đổ. Đừng nói chi mà nếu có một bà nào đó bồng đứa con vô nói con của ông là ông nuôi đi thì thôi rồi còn chết nữa, các chị thấy không? Cho nên như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng á, sở dĩ ngày nay á, mà muốn đánh phá được các thầy á, thì chỉ có là dùng cái khí cụ đó là cái mặt tiêu cực đó là ái dục thôi, là dễ đánh phá nhất, dễ đưa đạo Phật, dễ đưa đưa đưa đưa đạo Phật ra để bàn tán nhất. Đó là cái con đường mà chúng ta phải chú ý. Cái cộng đồng Phật tử Việt Nam của chúng ta đó xưa nay đó nhuộm đậm cái truyền thống văn hóa Đông phương, cho nên chúng ta nhìn với cái nhìn rất khắt khe, rất cố chấp. Dù cho có đạo hạnh thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị thị phi à. Nhất là về ái dục rất phức tạp từ trong nước cho đến hải ngoại. Cho nên ta có thể nhìn vấn đề bằng hai cách để thấy tại sao có những điều tiêu cực xảy ra. Thứ nhất á, là do tâm thức của người Đông Phương á, họ quy định là quý thầy á, là phải là nói được, phải thực hành được. Chúng ta không tiếp nhận, mà chúng ta không tiếp nhận những bài pháp, chúng ta không có kiểu như là tiếp nhận để cho ta, mà ta phải đi tìm hiểu, ta phải tiếp nhận, ta phải tò mò cái chuyện riêng tư đời sống của ông thầy. Ví dụ như các vị tới với thầy, các vị phải coi ông thầy đó, ông thích cái gì, ông thích nhìn ai nhiều, ông quen với ai nhiều, ông nói chuyện với ai, ông liên hệ với người đó làm sao. Cho nên như vậy mà tâm thức của cái người Đông Phương á, nó phát sinh từ cái vấn đề dị nghị. Dị nghị. Ông thầy nói chuyện với ai nhiều một chút là ông thầy thương người đó. Hay ông thầy mà nói chuyện với nữ nhiều á, thì nói ông thầy là mê gái. Mà ông thầy mà hạch tấn xa với nữ á, và không liên nói chuyện với nam không, thì nói ông thầy nó gây mê đê bóng. Cho nên tôi nói các vị là cái tâm thức của người Đông Phương, nhất là Phật tử mình, nó có tinh thần dị nghị. Cho nên á, cái chuyện mà bàn tán xôn xao xì xào thị phi nó nặng nằm về cái phía Phật tử, vì tâm thức họ từ ái dục cho nên sinh ra đó cái bản chất ganh tị thị phi nặng, đã làm tổn thương đến truyền thống đạo Phật. Ngoài cái giới Phật tử, chúng ta còn ở thế giới của các thầy ở trong chùa, thế giới nhà chùa ở nhau nữa, ghen ghét nhau, vu khống nhau, bôi nhọ nhau, chia rẽ nhau, vì không có cái gì bôi xấu nhau dễ dàng bằng đem cái con đường ái dục và dựng cớ để triệt hạ nhau. Cho nên đây tôi nói đây thì cũng xin lỗi với thầy, không phải nói là nói xấu với thầy, nhưng mà cuối cùng sao, thầy này nói xấu thầy kia nói xấu thầy nọ, mà xấu nhất là nói về cái con đường ái dục. Ông thầy đó, tôi nghe ông thầy đó mê mẹ kia lắm đó, mà mẹ kia bà phủi ra đó, hay là nghe con mẹ kia đeo ông thầy đó, nghe hai người cứ tù ti tú tí hoài đó. Còn cái thằng thầy đó nó bê đê. Cho nên cuối cùng rồi cái thị phi cứ đem cái con đường ái dục ra mà dựng cái cớ để triệt hạ nhau. Đó là thế giới của các nhà chùa. Điều thứ hai á, là nằm ở chỗ vi tế hơn, là do sự phức tạp thị phi có mặt ngay bên trong tâm thức của những người tu. Trong cái sự hành đạo rất vụng về do tâm thức ái nhiễm của các thầy, và đôi khi đã là vấn đề thị phi cho Phật tử bàn tán xôn xao. Chắc hẳn không phải tự nhiên mà Phật tử vu khống, phần lớn là do từ ở nội bộ đưa ra. Cho nên một vấn đề không kém quan trọng, để có chùa, có tự viện, có trung tâm tu học, đôi khi các thầy phải đem hết khả năng thông minh cư sĩ với các Phật, cư xử với các Phật tử để đẻ ra đồng tiền, để có tịnh tài. Mà các vị nhớ là thông thường á, tịnh tài nó nằm ở trong túi của quý bà, phải không? Nhưng mà tử tế thông thường á, tiền nó nằm trong túi của người vợ, của người người người phụ nữ, người đàn bà. Cho nên vì nhu cầu xây dựng tự viện mà quý thầy đôi khi phải tạo ra sự hiểu lầm cho Phật tử, để cho Phật tử phải làm cho nó phức tạp lên, nó nhiều chuyện lên, để rồi gây đổ vỡ, gây tai tiếng tổn thương cho đời sống của các người xuất gia, các chùa chiền, các tự viện. Vì vậy mà kết thúc lại vấn đề, chúng ta biết trên con đường làm đạo, nếu lậu nghiệp chưa sạch hẳn như các vị A-la-hán thì tối thiểu chúng ta phải phủ sạch ái dục. Vì ái dục nằm bên trong tâm thức của chúng ta, và điều này không có công phu quán chiếu hành trì, không khéo nhận diện, thì những hạt giống ô uế nó dễ hiện khởi. Khi tâm thức còn ái nhiễm thì chất ái này nó mạnh, nó lớn, được biểu hiện ra bên ngoài mỗi cử chỉ và hành động, mỗi cái nhìn, mỗi sự đam mê. Vì vậy mà người tu á, là bây giờ phải có việc làm. Như tôi nói huynh đệ biết là nhìn cái thân tướng của tôi thì các huynh đệ phải biết rằng là cái gì tôi không muốn. Cái này tôi nói thiệt à, tôi không có giấu. Con người tôi như vậy là đầy dẫy dục vọng nè. Cái gì tôi không muốn các vị. Thấy cái tướng tôi người ta chửi không sai. Cái tướng là hiện tại nó như hàm mã, như mặt heo, nó như mặt gì đó, kệ mặt gì mặt. Thấy cái mặt này là biết ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham sắc, ham đủ thứ à. Thường thường nó vậy đó. Nó hiện cái tâm, nó hiện cái tướng mà. Tôi đâu bao giờ tôi nói tôi đẹp đâu. Cái tâm nó hiện cái tướng. Mà sinh ra con người đen đúa như tôi, rộng họng như tôi, mũi xẹp như tôi, trán cao, trán dồ như tôi, lỗ tai dài như tôi, như thế này là con người nó đầy dễ cái dục vọng, đầy dễ cái ham muốn. Nhưng bây giờ muốn chế ngự đó tôi phải làm sao? Nếu như tôi không có việc gì làm, tối ngày ở không mà ngồi cà bằng phiến hoài đó thì thôi nó đầy dễ ham muốn. Từ cái này nó mời mọc, cái kia mời mọc. Cho nên tôi nói huynh đệ biết là sự thật tôi bây giờ không có đối khổ gì đâu, mà tại sao tôi phải từ chối cái sự cúng dường, từ chối cái sự lo lắng, mà tôi không để ai phải lo lắng cho tôi, mà tôi phải tự lo, là tại vì tôi muốn cho nó hết cái thời gian. Nếu như mùa này mà tôi không trồng rau thì các vị biết tôi ngồi không á, tôi gọi là thế gian tôi gọi là dựng mỡ cỡ nào. Bây giờ mùa này nó nóng quá đi, bây giờ bắt đầu hồi nãy là nó nóng, tôi mặc ba lớp áo nè, bây giờ bắt đầu là nó lẹ lên, nó rịn mồ hôi rồi nè, nó rịn mồ hôi rồi mới làm biến, đâu có dám ra ngoài nắng. Ở trong nhà thì ở Mỹ các vị biết là bắt buộc cái luật Mỹ, hễ nhà nào cũng phải có máy nóng và máy lạnh, hành lạnh thì phải bắt máy nóng, mà nóng mới bắt máy lạnh. Thì như vậy đó, không bắt thì cũng ai nói gì, nhưng mà lạnh mà không bắt máy nóng thì nó bể ống nước, tốn tiền. Mà nóng không mắc máy lạnh thì con người nó bứt rứt chịu không nổi, nó quen cái đời sống rồi. Mà bây giờ tôi không kiếm việc làm, mà tôi ngồi ở trong này, tôi ngồi phòng lạnh, tôi cào bàn phím hoài thì sao? Nó gọi là dựng mỡ. Mà các vị biết dựng mỡ thì bắt đầu nó là sao? Nó ham muốn, nó dục lạc, nó đủ thứ đó là chuyện đương nhiên. Cho nên nó tại sao mùa này á, là tôi tối ngày tôi ngồi lê, ngồi lết ở ngoài bãi cỏ đó. Nắng thì trừ khi nào nắng quá chịu không nổi thì nghỉ ngơi một giờ đồng hồ thôi. Còn các huynh đệ thấy là mùa này là tôi làm suốt vậy à. Vì tôi cũng phải tự hàng thuận cái ham muốn của tôi. Tôi phải kiếm việc cho tôi làm. Chứ tôi không phải mà tôi ngồi đó để cho tôi dựng mỡ. Còn mùa đông nó lạnh quá. Mà cái chuyện mà mùa lạnh như vậy đó, nó lạnh quá thì cái người đó thì sao? Ăn với ngủ. Mà nếu như mình không kiếm việc làm, cứ nằm nó đắp chăn trùm mền hoài thì người ta nói làm sao? Nóng nó mọc sinh, nó bệnh tật, đủ thứ chuyện. Cho nên tôi nói người tu ngày nay nó không phải như người tu ngày xưa, nó bắt buộc phải có việc làm. Cho nên tôi nói thật với huynh đệ, nếu như cái tiểu bang này mà có sòng bài, tôi cũng ráng xin cho nó tôi làm nữa. Tôi không sợ luôn mà. Vô đó nó làm hay lắm các việc. Để nhận thấy được á, người ta thắng như thế nào, người ta thua như thế nào, người ta ăn mừng như thế nào, người ta đau khổ như thế nào trong lúc thua. Rồi hơn nữa các chị biết vô đó là không có nghỉ ngơi. Vô đó là cái não nó hoạt động từ cái người làm dọn rác, người làm chia bài, người chơi đánh bài, tất cả nó không có nghỉ ngơi thưa các bạn. Cho nên vì không nghỉ ngơi cho nên vô trong đó nó không có vấn đề mà gọi là là ái nhiễm, vô nó chỉ có vấn đề tham mà thôi. Nó tôi không giấu, tôi nói thẳng với các huynh đệ, mà tiếc là thứ nhất tôi không biết lái xe, thứ hai tiểu bang tôi nó không có sòng bài, chứ nếu có tôi vẫn đi xin làm nữa. Tôi nói thiệt luôn là mình nói cho các huynh đệ không, thậm chí vô nó chơi luôn nữa. Bởi vì có nhiều tiểu bang á, sáng á là có xe buýt nó đón, nó đón mình lên xe nó cho 25 đồng, nên nó ngồi tới giờ ăn có cơm ăn, uống có nước uống cả ngày, như vậy để cho mấy người già lên đó để dưỡng cái não, chứ ở nhà thì buồn. Cho nên các quý vị biết cái cuộc sống mỗi một cái quốc độ, một cái nơi nó có một cái riêng biệt hết, nó đều có làm cho con người, nó cũng tạo cho con người tham sân si, và nó cũng cái cách để cho hàng thận cái tham sân si. Tùy cái độ tuổi, tùy cái hoàn cảnh, hay lắm các vị. Thôi thì có thể cũng hết giờ rồi. Hôm nay coi như tạm thời kết thúc cái bài học tại đây. Chứ còn nhiều vấn đề muốn nói nữa lắm. Nhưng mà tôi nghĩ tôi nói như vậy cũng đã đủ rồi. Đủ rồi. Bởi vì 42 chương thì như tôi đã giới thiệu từ đầu đó, tới 16 chương để nói vấn đề ái dục này, là chúng ta thế nào cũng người gặp nữa. Gặp gỡ lại vấn đề này nữa thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Tôi một lần nữa cảm ơn các vị lắng nghe. Nhờ có các vị mà để tôi tôi luyện cái đầu của tôi, và tôi được trình bày một cách chân thật. Và Phật Pháp là như vậy. Đạo Phật là đạo như thật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là bây giờ xong cái là tôi đi xuống nấu nước. Rồi cái ông đạo hữu ông tới chơi một chút, rồi xong rồi tôi ra ngoài vườn cả ngày vậy đó. Mà là cái niềm vui của tôi đó thưa quý vị.